Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Hai người đang làm gì vậy, sáng sớm đã la lối để thu hút sự chú ý của ông nội sao? Mẹ Lục liếc nhìn tình hình trong phòng, nhưng bà không có biểu hiện gì với Lý Tang Du đang ngồi trên mặt đất. Đối với mẹ Lục mà nói, Lý Tang Du chỉ là người ngoài. Lục Huyền Lâm cất điện thoại vào trong túi, nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi tăng ca sẽ không về. Những lời này khiến mẹ Lục chú ý. Tiểu Lâm, đừng làm việc quá sức, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tiểu Lâm, mẹ Lục còn đang cằn nhằn, Lục Huyền Lâm bước ra khỏi phòng mà không nói một lời nào. Lý Tang Du lạnh lùng nhìn hai người. Tăng ca, lừa quỷ đi, sau khi Lục Huyền Lâm rời đi, mẹ Lục nhìn Lý Tang Du. Con lúc nào cũng không cẩn thận, luôn sơ suất, lỡ có đứa bé thì phải làm sao? Cô luôn sơ suất. Lý Tang Du biết điều này đang ám chỉ lời nói của cô, đặc biệt là trước mặt ông nội. Đứng dậy vỗ nhẹ lớp bụi trên người, Lý Tang Du cười nói. Đúng vậy, sau này con sẽ chú ý hơn. Buổi tối, Lý Tang Du không nói gì về chuyện của Lục Huyền Lâm, ông cụ cũng không hỏi gì thêm, chỉ sai người hầu nấu thêm canh bổ dưỡng cho Lý Tang Du bồi bổ cơ thể. Trong phòng khách, Lý Tang Du không có gì để nói, bèn chúc ngủ ngon với ông nội và quay trở lại phòng. Cộc cộc cộc, không lâu sau, có người gõ cửa. Trong phòng khách mở cửa ra, nhìn thấy Lục Dĩ Mai đang đứng ở cửa với nụ cười trên môi. Chị biết em còn chưa ngủ cho nên chị tới đây muốn nói chuyện với em. Lục Dĩ Mai nói rồi vào phòng. Cảm ơn, hai người phụ nữ ngồi trên ban công nhìn bầu trời đêm. Tang Du, có một số việc đừng để trong lòng, nếu không chỉ có tự mình làm khổ mình. Lý Tang Du cười nhẹ, cũng may là em không thích suy nghĩ lung tung. Lục Dĩ Mai quay đầu nhìn cô, chuyện của đứa nhỏ, thực ra tốt hơn hết là không có con, đó là điều em tự mình nói. Đối với Lý Tang Du mà nói lại một lần nữa mất đi đứa bé, sẽ là dối trá khi nói rằng cô không đau buồn, nhưng biết làm thế nào đây? Không phải tính cô suốt ngày thích kể khổ, nếu thật sự muốn sinh con, nhất định phải ở lại nhà họ Lục, cô sẽ luyến tiếc, cho nên hiện tại không còn đứa bé khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tang Du, ông nội nghe được lời em nói sẽ buồn biết bao. Đối với ông nội, Lý Tang Du cảm thấy rất có lỗi, việc mất con hết lần này đến lần khác chắc chắn làm cho ông bị đả kích nặng nề. Lý Tang Du chút bỏ mặc cảm, khoác lên mình bộ áo giáp dày cộp. Ở nhà họ Lục chị cũng thấy hoàn cảnh của em rồi. Khi một người bị mọi người tổn thương, thương tích đầy mình thì làm gì còn tâm trạng để lo lắng cho tâm trạng của người khác. Chị ơi, em có thể nói những lời trong lòng với chị vì chị sẽ không nhằm vào em, cũng không làm hại em. Nhưng nếu một ngày Lý Uyển Khanh được tìm thấy và quay trở lại, mọi người có còn nhìn thấy em không? Em rất muốn bảo vệ đứa bé, nhưng sau khi sinh nó ra lại giao cho người phụ nữ khác, chị có hiểu được nỗi đau khổ của người làm mẹ không? Cách chương.